Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, lấy tiền không thể tính toán ăn trộm. Thật không nghĩ tới, Damon lại là cái ân, nói như thế nào đây? Có đường si, có hoa si, hắn đây, gọi tiền si đi. Tuy nhiên Mindy nói có thể tùy tiện nắm, thế nhưng Hàn Ca hiển nhiên không thể làm như vậy. Không thể người khác liền nói không nên khách khí. Người liền thật đem người khác làm chính mình cha mẹ. Cật nã tạp yếu. Không chút nào nương tay. Tuy nói Hàn Ca cùng Mindy quan hệ là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Mindy cũng không phải khách sáo. Thế nhưng Hàn Ca trong lòng vẫn là rất có bức mấy. Nắm muội muội mình kho tiền nhỏ tính toán xảy ra chuyện gì a? 10 vạn thật là không đủ, sau đó lại hướng ngươi muốn. Hàn Ca cười vò vò Mindy đầu. Quả nhiên là chính mình bảo bối muội muội a, cũng là không giống nhau. Ân, Mindy híp mắt hưởng thụ Hàn Ca xoa xoa, như cái lấy chủ nhân yêu thích con mèo nhỏ giống như. Cực kỳ đáng yêu. Hàn Ca suýt chút nữa bị Mindy động tác này manh ra một mặt huyết a. Đưa tay đạn Mindy đầu. Hàn Ca tức giận nói, lại đang làm quái. Mindy le lưỡi, lại bị nhìn ra tới. Từ khi thấy được cái kia ở bên ngoài câu giận anh của nàng yêu diễm đồ đê tiện, Mindy liền phát hiện mình không thể làm tiếp một cái chỉ hưởng thụ ca ca thương yêu cá ướp muối. Không phải vậy rất có thể đoạt không qua bên ngoài những người yêu diễm đồ đê tiện. Nàng đã là cái đại nữ hài, nên học hội vẽ một cái sạch sẽ tai mắt, tu một đôi sạch sẽ lông mày, phun một ít sạch sẽ lại tốt văn hương nước. Ở cái này rất tốt lớp đem ca ca từ bên ngoài những người yêu diễm đồ đê tiện trong tay đoạt lại. Đúng, Hàn Ca ngẫm lại, nói, cái kia, Mindy à, người chỉ là lén lén lút lút lấy tiền hiện tại cũng có hơn 2 triệu tiền dư. Này lão cha khẳng định có, chúng ta trừ súng ống đạn dược mua, thật giống cũng không có đặc biệt chi tiêu, đem tiền thả ở nơi đó lãng phí. Tựa hồ là có chút không tốt sao? Dù sao tiền đều là càng thả càng không đáng giá. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ca ngươi là đang xúi dục ta ăn trộm lão cha tiền chứ? Mindy hấp háy mắt, Hàn Ca liền đàng hoàng trịnh trọng tấm ở mặt. Một điểm không đỏ mặt tranh luận nói. Lấy tiền không thể tính toán ăn trộm. Lấy tiền, thân nhân trong lúc đó sự tình. Có thể tính toán ăn trộm sao? Hàn Ca hắn chỉ là muốn đem phụ mẫu tiền bồi thường sớm cầm về. Cái này có lỗi sao? Đương nhiên không sai a. Nhưng là ca, người muốn bao nhiêu tiền từ ta chỗ này nắm a? Hà tất qua ăn trộm nắm lão cha tiền đâu? Mindy nghiêng đầu, nói, khụ khụ, cũng không thể nói ngươi là muội muội, ta thật không tiện ra tay, nhưng là cùng Damon vị đại thúc này, vậy thì không đáng kể. Chuyện này, chỉ là gần nhất học một ít tài chính học tri thức này sinh ý nghĩ bất chợt. Hàn Ca ho khan nói, không có ý gì khác, kỳ thực ta một học sinh, cũng không thể đặc biệt gì cần dùng tiễn địa mới. 10 vạn USD liền đầy đủ ta dùng. Không sai, chính là cái này dáng vẻ. Ca, cảm giác ngươi là lạ. Mindy vểnh lên quyệt miệng. Ngươi a, cũng là nghĩ đến quá nhiều. Hàn Ca cười vò vò Mindy đầu. Nói, thiếu muốn một điểm. Vậy ngươi liền có thể trải qua hài lòng rất nhiều. Suzan, nghe nói ngươi giao bạn trai. Đang lúc ăn cơm đây. Suzan bị chính mình lão mụ câu nói này trực tiếp làm cho phun ra thật lớn một cái rượu vang đỏ. Toàn nôn đang ngồi ở Suzan bên cạnh Johnny trên thân. Mụ, cái gì bạn trai? Người ta tuổi vẫn như thế nhỏ. Làm sao có khả năng giao bạn trai? Thuần túy là nói mò. Suzan nắm khăn tay chà chà miệng. Tức giận nói. Người nào bịa đặt a? Mới vừa nói xong, Suzan liền tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lập tức lấy một đạo muốn giết người ánh mắt nhìn về phía Johnny. Chính lau chùi trên thân rượu vang đỏ dấu vết. Vì chính mình Armani âu phục đau lòng Johnny chú ý tới mình chị gái rất có uy hiếp lực ánh mắt về. Sao? Lạch cạch. Ai nha? Ta dị ăn đi. Sau đó Johnny rất tự nhiên dúi đầu vào bàn ăn xoay dưới đáy. Sẽ không sai. Khẳng định là tên khốn kiếp này. Suzanne thu hồi bắn về phía Johnny muốn giết người ánh mắt. Nỗ lực thu lại nộ khí. Sau đó tâm bình khí hòa cười hướng mẫu thân nói. Mụ, đừng nghe Johnny nói mò. Người kia chỉ là ta một cái bình thường đồng học mà thôi. Theo bạn trai cái gì? Hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Nhiều nhất, cũng chính là quan hệ hơi tốt một chút đồng học mà thôi. Quan hệ hơi tốt một chút. Vùi đầu ở dưới đáy bàn, Johnny bĩu môi nói. Ta tin người mới có quỷ. Tuy nhiên biết rõ ngày hôm nay về sau là miễn không muốn chịu chị gái. Người một hồi đánh tơi bời. Thế nhưng không có quan hệ. Khà khà, Johnny lấy ra trong túi tiền của mình thẻ ngân hàng. Hôn một cái, $30,000. Đổi đánh một trận, giá trị, cái gì, bán đi chị gái không đúng. Lương tâm hội đau, lương tâm là món đồ gì? Ăn ngon không? Bao nhiêu tiền một cân? Huống hồ, chị gái loại sinh vật này, vốn không cũng là dùng để bán đi sao? Từng thấy mắt, liền thử tiếp xúc một chút, người tuổi cũng không nhỏ. Nhìn trang trọng Suzanne, lão ba tiếng trầm nói. Từ nhỏ đã theo cái gia khỉ tử giống như, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Bị chính mình lão ba câu nói này nhất đao cắm vào ở ngực. Suzanne cảm giác dễ chịu thương tổn. Ở trong mắt các ngươi, ta liền nhất định không ai thèm lấy sao? Kỳ thực không phải Suzanne lão ba lão mụ khai phóng. Cảm thấy nữ nhi 17 tuổi không nói chuyện yêu đương liền không đúng. Nhà bọn họ phong kỳ thực thẳng nghiêm. Lúc trước hai người vẫn là 18 tuổi mới bị từng người gia đình cho phép nói chuyện yêu đương. Nhưng là bọn họ cái này một đôi nữ tựa hồ cũng có chút không quá bình thường. Nhi tử thái phong chảy, bạn gái một đống lớn. Chỉ là bọn họ biết rõ, cũng có hơn 30. Nếu như không biết, chỉ sợ là càng không cần nhắc tới oan. Cái này nếu như đặt năm đó bọn họ phụ mẫu hồi đó, đứa con trai này chỉ sợ là sống không tới hôm nay. Nếu không phải bọn họ thật sự là quá mức bận rộn, đối với nhi tử khuyết thiếu giáo dục, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tạo thành như thế vô pháp vô thiên tính cách. Nói đến cũng là thẹn trong lòng. Nhi tử phong lưu một ít thì cũng chẳng có gì, ngược lại chính mình không chịu thiệt. Hiện ở bầu không khí cũng không giống nhau, chính mình của cải cũng thâm hậu. Theo nhi tử làm sao dằn vặt đi, mà nữ nhi làm theo khá là phiền toái. Vấn đề vừa vặn cùng nhi tử ngược lại, cũng không phải nói nữ nhi tính cách bảo thủ, không muốn tiếp xúc nam nhân cái gì. Mấu chốt là nữ nhi nàng, thật sự là có chút hổ a. Dựa vào một đôi quyền đầu, lại đem nguyên lai Washington chờ trong trường học trên cỏ mặt sở hữu nam sinh cũng đánh gục. Khiến cho trong trường học nam sinh nhấc lên trường học cỏ cũng run lên. Ai cũng không dám làm trường học cỏ. Như thế hổ một đứa con gái, còn chưa từng có nói qua yêu đương, liền một tia đối với nam nhân có hảo cảm khuynh hướng đều không có. Vậy thì có chút nguy hiểm. Vạn nhất nữ nhi này trở thành lây, hoặc là chủ nghĩa độc thân người, nên làm gì? Không được, nhất định phải ngăn cản. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Trên quầy như thế một đôi nữ, bọn họ tâm mệt, bọn họ lúc trước làm sao lại không có như thế ra. Phụ mẫu nghề nghiệp này, một khi lên làm, cũng rất dễ dàng đến tâm não huyết quản tật bệnh a. Không khác, đều là bởi vì bận tâm sự tình quá nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.